Hành động sợ hãi của hai dị năng giả trước mắt khiến Thu Phong khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao họ lại sợ? Điều gì đã làm họ sợ? Cách chương.